ánh lửa mùa đông, chương 26, góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu trong ngực cảm thấy không thoải mái, uốn éo người, anh giật mình một cái, cuối cùng thả lỏng ra, lãnh tiểu dã lại giật giật, như một động vật nhỏ đem hai tay đặt lên ngực anh. Tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó không nhúc nhích, ngủ tiếp, như thế, quả thực rất giống một đứa bé sơ sinh, nhìn lãnh tiểu dã như vậy. Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại. Chú ý tới bàn tay bị thương đang đặt lên ngực anh. Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận vươn tay ra, đem bàn tay cô ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cầm trong tay. Thế này, anh mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, lãnh tiểu dã thức dậy từ rất sớm. Thực ra, cô cảm thấy đói nên mới tỉnh dậy. Mở to mắt, vật đầu tiên cô nhìn thấy là một cơ bắp sáng bóng. Sau đó là xương cổ của một người đàn ông. Nhìn lên một chút, có biến thành cho cô cũng nhận ra đó là khuôn mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương. Con mắt màu lam không bị bịt mắt che phủ lại lộ ra bên ngoài. Lông mi nhàn nhạt rũ xuống trong nắng sớm, làm xuất hiện một màu vàng tươi đẹp. Con mắt còn lại vẫn như cũ ở dưới bịt mắt, không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời. Tuy cô thừa nhận không đồng ý, mà lại không phải không thừa nhận. Gương mặt này, so với các vị thần Hy Lạp trong tranh, thì không hề kém chút nào. Thật sự đáng tiếc cho vẻ đẹp này. Nghĩ vậy, tầm mắt lãnh tiểu dã dừng lại trên bịt mắt Hoàng Phủ Diệu Dương. Người này sao lúc nào cũng che một mắt lại như vậy? Đương nhiên, lòng hiếu kỳ của cô cũng không kéo dài lâu. Cô một lần nữa quay lại trọng tâm, nhìn lướt qua bốn phía, tay trái của cô bị anh cầm lấy, đặt trong lòng, tay phải bị thương thì được anh nâng ở bên ngoài. Xem ra, anh sợ lúc ngủ cô sẽ chạm vào vết thương. Lãnh tiểu dã nhanh chóng vứt bỏ phán đoán này. Không có khả năng, anh nào tốt tới như vậy. Nhất định là sợ cô trốn thoát, gây bất lợi cho anh. Tay trái cô nằm trên ngực anh. Hơn nữa lại bị cầm lấy như vậy. Rất khó động đậy, lãnh tiểu dã cẩn thận để anh nắm bàn tay. Cô vươn tay tay phải nắm lấy viên ruby trên tay phải. Nhẹ nhàng chuyển động chiếc đinh đằng sau. Sợ đánh thức ma vương nguy hiểm dậy. Động tác lãnh tiểu dã vô cùng cẩn thận. Ục ục, lúc nhìn thấy chiếc hoa tai được cô lấy xuống. Bụng cô không tự chủ được vang lên. Sớm không kêu, trễ không kêu, lại kêu đúng lúc này. Lãnh tiểu dã âm thầm trách móc mình. Lập tư xê nhắm mắt lại, ngón tay cọ cọ lỗ tai, che giấu động tác của mình. Đối diện, Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi mở mắt, nhìn lãnh tiểu dã nhắm mắt nằm trong lòng. Chú ý tới động tác ở tay của cô, anh hơi nhíu mày, cẩn thận bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng di chuyển, sau đó giơ tay lên, rơi trên lỗ tai cô. Trong lòng lãnh tiểu dã lập tức khẩn trương. Chẳng lẽ, anh đã phát hiện ra bí mật của cô? Việc lãnh tiểu dã lo lắng cuối cùng lại không xảy ra. Ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương không động vào chiếc hoa tai của cô, mà là nhẹ nhàng đỡ lấy vành tai cô, dùng ngón tay khẽ xoa bóp. Lãnh tiểu dã nhắm mắt, cảm nhận động tác dịu dàng của anh. Trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đang cù lét cô sao? Nhắm mắt như vậy, các xúc giác mơ hồ mẫn cảm hơn. Cảm nhận được anh dịu dàng đụng vào. Mặt cô không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ xoa bóp vành tai cô. Không tự chủ đưa khuôn mặt tới ga em cu. Bộ dáng ngủ của nha đầu này. Thật sự rất biết dụ hoặc người khác. Anh không kìm lòng được muốn hôn cô. Anh dần tới gần, hơi thở anh đều phả vào mặt cô. Cách chương.